Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 3, Diêm Xem ở Kinh Châu Thành vẫn là rất có danh. Nó ở vào Tây Thành Đệ Nhị Môn ở ngoài 3 dặm Kinh Châu Hà bến tàu bên. Dựa vào lưng chừng núi tường thành biên ngoại, nghe nói ít nhất đều có 700 năm lịch sử. Truyền thuyết là tiền triều những năm cuối từ một vị đạo giáo kiếm sĩ cao thủ thành lập. Cũng tại đây khai tông lập phái. 700 năm trước, cái này địa phương vẫn là một cái núi sâu dã lâm. Bởi vì dựa núi gần sông bị người sáng lập Diêm Thiên Sư nhìn trúng. Mà thành lập lên tiểu đạo quan, xét thấy Bích Triều Hoàng đế đều không có nhiều ít dã tâm. Theo đuổi bất quá là không mong lập công. Chỉ cầu không phạm lỗi chấp chính lý niệm, cho nên triều chính cùng nhau đều thập phần vững vàng. Một cái ổn định thanh minh triều đình mang đến chỗ tốt chính là dân cư tăng vọt, lòng dạ mở rộng, Kinh Châu Thành ở Bích Triều trong lúc, dân cư phiên gấp 10 lần không ngừng, hộ thành tường thành, đều ngoại đẩy tân kiến 3 lần. Hơn 300 năm trước, Kinh Châu Thành vì giảm bớt thành thị vận chuyển áp lực xây dựng thêm. Muốn ở Tây Thành ở ngoài Kinh Châu Hà chỗ, thành lập bến tàu khi, này toàn nấp trong sơn thủy gian, chỉ có tam tiến tứ hợp viện thức đạo quan mới xuất hiện ở đại gia trong ánh mắt. Mới đầu, đại gia chú ý nơi này đạo sĩ nguyên nhân, chỉ là bởi vì phát hiện nơi này tu hành đều không phải cái gì hiền lành đạo sĩ. Nhân số không nhiều lắm, bất quá mỗi người đều là một thân sát khí. Bội trưởng Kimani theo may mắn tham quan quá trong quan cảnh vật người tuyên dương nói. Người xem cung phụng không phải cái gì thiên tôn thần tôn. Mà là một phen có khắc Diêm tự Kimani vì cái gì muốn nghe nói. Bởi vì cái này đạo quan, không nói tiếp tràng, phong thủy, bói toán, thiêm văn, trừ bỏ thực chất chảm yêu trừ ma, cái gì đều không tiếp. Nghiêm khắc tới nói, kỳ thật ngay cả chảm yêu trừ ma. Như phi tất yếu, bọn họ đều là không tiếp, tiếp, đều là ngạnh bột phấn, yêu cầu động võ diệt sát cái loại này. Thế sự biến thiên, từ núi sâu ẩn tu đến thân ở phố xá sầm uất. Diêm Xem đều không có bao lớn thay đổi, vẫn luôn vâng theo đều là đóng cửa bế hộ mà thanh tu. Cũng không để ý tới trần thế biến thiên, vẫn như cũ quá khổ tu sinh hoạt, này đó đều là các ba tánh suy đoán. Diêm Xem tồn tại cảm không cường, nếu không phải bá tánh mỗi ngày đều có nghe được quan nội gõ chung thanh âm truyền đến. Cách hồi lâu có lẽ sẽ có bội trường kiếm đạo sĩ từ cửa chính xuất nhập. Mọi người đều cho rằng này tòa đạo quan là một tòa không xê mon sơ mới đầu. Cái này đạo quan dung mạo bình thường, thanh danh cũng không có gì. Chân chính làm Diêm Xem thanh danh vang dội chính là, hơn 200 năm trước. Phát sinh ở Kinh Châu, một kiện khiếp sợ Bích Triều trên dưới đại sự. Sự kiện nguyên nhân gây ra là, Kinh Châu Thái Thú Thiên Kim con gái duy nhất xuất ngoại đạp thanh khi. Bởi vì mạo Mỹ khuynh thành, bị đi ngang qua ngàn năm xả yêu coi trọng, xả yêu tâm sinh ái mộ dưới, hóa thành một thư sinh mặt trắng, mang theo vạn kim chân bảo làm xính lễ, muốn tới cửa cầu thú. Thái thú đối con gái duy nhất cũng yêu thương phi thường. Nhìn thấy xả yêu biến thành thư sinh mặt trắng tài tình tướng mạo gia sản đều không tồi. Hà khắc mà khảo nghiệm qua đi, đang muốn đáp ứng, lại ở thời khắc mấu chốt, bị vẫn luôn bảo hộ thái thú phủ hoa mẫu đơn tiên xuyên qua chân thân. Mượn dùng thái thú quan ấn, trực tiếp bức ra xả yêu nguyên hình, kia chừng 10 trượng trường. Thao tám thô tráng thân hình chính là kinh hách tới rồi không ít người. Như vậy yêu vật cầu thân, ái nữ như mạng thái thú sao có thể sẽ đáp ứng. Vội vàng từ chối, nhân yêu thù đồ, tội gì tới thay, mà ngàn năm xả yêu lại là không nghĩ từ bỏ. Các loại cho thấy cõi lòng, ăn nói khép nép, thậm chí thề với trời, đều không có có thể đạt được thái thú chấp thuận. Nguyên bản đối hắn có điều yêu ái thái thú thiên kim càng là tránh mà không thấy. Ngàn năm xả yêu cuối cùng vẫn là thẹn quá thành giận. Phẫn nộ dưới, thế nhưng tưởng đưa tới nước sông, chảy ngược Kinh Châu Thành, buông tàn nhẫn lời nói. Nếu không đem nữ nhi gả cho hắn, hắn liền thủy yêm Kinh Châu Thành. Nghe tổ tông dân cư khẩu tương truyền, lúc ấy ngàn năm đạo hạnh xả yêu, là thật sự đưa tới ngập trời nước sông. Tình huống khẩn cấp là lúc, trong thành mỗi nhà mỗi hộ cung phụng hoa mẫu đơn đều ở phát quang phát lượng. Thái thú phủ mẫu đơn tiên tử, càng là trực tiếp hóa hình, cùng ngàn năm xả yêu đại chiến một hồi, bởi vì xả yêu nói như thế nào đều có ngàn năm đạo hạnh. Càng là khai quá sát giới, hoa mẫu đơn tiên không địch lại, kế tiếp bại lui, mắt thấy ngập trời nước sông liền phải rơi xuống. Thái thú đang chuẩn bị buông tha nữ nhi, đổi một thành bình an thời điểm, một phen cự kiếm từ trên trời giáng xuống. Xả yêu không hề phòng bị dưới, bị này đem thình lình xảy ra cự kiếm một phân thành hai. Thân đầu chia lìa, chết đến không thể càng chết, kia vờn quanh Kinh Châu thành ngập trời sóng lớn cũng bị rơi xuống đất kiếm khí nháy mắt bình ổn. Nghe lão nhân nói, đáng sợ xả yêu thi thể, lúc ấy chính là ở Kinh Châu thành trên đường cái, triển lãm một tháng, mới bị hoàng thành đã đến khâm sai trở đi, đồng thời tiếp đi. Còn có thái thú ra kia khuynh thành thiên kim, sau lại bị ngay lúc đó hoàng đế bệ hạ thánh sủng, cũng phong làm quý phi, mà kia đem xả yêu xả đầu chia lìa cự kiếm. Đến nay còn vẫn luôn đứng ở thái thú phủ trước cửa. Cung Kinh Châu người dâng hương thờ phụng, đại gia mới phát hiện, này đem cự kiếm, cùng Diêm Xem trước cửa, kia viết Diêm Xem hai chữ, cùng loại kiếm hình tấm bia đá. Rất là tương tự, cự kiếm thượng tự thể, càng là cùng bia đá tự thể giống nhau, rõ ràng liền xuất từ cùng người tay. Có người nói, xả yêu tác loạn khi, là lực có không bằng mẫu đơn tiên tử hướng đạo xem tiên trưởng xin giúp đỡ. Cũng có người nói, xả yêu tác loạn khi, tiên nhân đang chuẩn bị ra cửa trở về nhà, gặp được xả yêu tác loạn, liền thuận tay xử lý. Càng có người ta nói, là kia xả yêu triệu hoán nước sông thời điểm, không cẩn thận chảy ngược ở vào Kinh Châu bờ sông Diêm Xem. Chọc giận Diêm trong quan tiên nhân, suy đoán rất nhiều, bất quá đại gia lại là không hẹn mà cùng nghĩ đến. Kinh Châu thành tự bích triều thành lập mấy trăm năm tới. Chưa từng có nghe qua có đại yêu tới phạm, chỉ sợ đều là bởi vì có này đạo quan cao nhân tọa trấn duyên cớ. Vì thế Diêm Xem ngoài cửa, nhất thời tin chúng vô số, chính là, cho dù là như thế này, Diêm Xem trong vòng tiên sư nhóm, vẫn như cũ lù lù bất động đóng cửa thanh tu, đối những cái đó muốn vào cửa tin chúng không làm để ý tới. Vừa không cầu danh, cũng không vì lợi, cao lãnh thật sự, cứ như vậy, đương nhiên liền càng thêm làm người tin phục, vì cảm tạ đạo quan tiên nhân viện thủ, cùng với cho tới nay che chở, Kinh Châu các ba tánh. Tự phát mà sửa được rồi đạo quan ở ngoài mấy chục trượng địa phương. Còn mô phỏng một phen cự kiếm làm kỳ thác, thiết lập lư hương cung phụng thăm viếng. Tuy nói không thể nhập xem, nhưng là ngoài cửa hương khói lại phi thường cường thịnh. Từ quan phủ chủ đạo, hết thảy bố thí toàn nhập nha môn chướng vụ, làm Kinh Châu thành tu kiều bổ lộ, chiếu cố quá bộ tài chính. Những năm gần đây, Kinh Châu thành các ba tánh đều đã thói quen. Chúng ta thờ phụng thăm viếng chúng ta, Diêm Xem cao lãnh đóng cửa từ chối tiếp khách không để ý tới. Đột nhiên, có một ngày có thể nhìn thấy Diêm trong quan môn mở rộng ra. Mấy cái tiên nhân đồng thời xuất hiện, tới đón tiếp một đôi tiểu đạo đồng khi, đương nhiên hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Bất quá đáng tiếc chính là, đại môn nhất khai nhất hợp, bất quá trong chốc lát, liền lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Làm những cái đó chờ đợi tiên môn bài tế các tín đồ. Hô to đáng tiếc, nếu có thể cùng tiên sư chào hỏi một cái, thật là tốt biết bao. Đạo đồng tỷ đệ cũng giống nhau bị này tòa đạo quan kỳ quái thăm viếng phương thức lộng ngốc. Bọn họ tuy rằng tiểu, nhưng là từ nhỏ đi theo thái tử cái này trong nghề người. Bái phòng quá không ít hoàng đô phụ cận chùa miếu, giống Diêm Xem loại này. Trực tiếp đem sở hữu tín đồ cự chi với ngoài cửa. Thật đúng là không có gặp qua, hai tỷ đệ cũng là thẳng đến lão tổ tông bị cái kia cầm đầu đạo sĩ phủng đi một hồi lâu. Mới hồi phục tinh thần lại, tỷ tỷ sốt ruột, đó là chúng ta lão tổ tông. Chả ta, muốn chạy tới truy hồi nữ đồng phát hiện chính mình làm vô dụng công. Bởi vì nàng đã bị đi theo bọn họ phía sau đạo nhân cấp nhắc tới tới. Bất luận như thế nào chạy, đều ở giữa không chung tay chân cùng sử dụng mà điếu chạy vội. Chỉ có thể nhìn kia đạo sĩ mang theo lão tổ tông biến mất ở tỷ đệ trước mắt. Gặp đồng dạng đãi ngộ đệ đệ tổng kết, tỷ, chúng ta phản ứng quá chậm. Bất quá, lão tổ tông không thể ném. Lão tổ tông ngài không thể vứt bỏ chúng ta. Liền ở hai oa chuẩn bị dùng ra trung cực đại chiêu gào gào khóc lớn thời điểm. Hai mảnh lá cây phiêu ra tới. Băng vỗ vào hai người mở ra ngoài miệng. Dùng hành động nói cho hai oa. Nàng không có việc gì. Thuận tiện làm cho bọn họ câm miệng. Tỷ tỷ nắm lá cây. Đệ đệ, chúng ta bị ghét bỏ. Vừa mới cái kia đạo trưởng hào hào xem. Sao phụ, cha đẹp, được đến lão tổ tông đáp lại sau. Tỷ tỷ lười đến khóc, thu hồi chuẩn bị rớt xuống nước mắt, lực chú ý bị rời đi. Nam đạo đồng thật sâu thở dài. Quả nhiên, nữ nhân đối đẹp nam nhân, đều không có sức chống cự. Mẫu đơn là bách hoa chi vương. Lão tổ tông tuyệt đối càng đẹp mắt. Mới nói xong, hai tỷ đệ tâm hữu linh tê liếc nhau. Chúng ta giống như còn không có nhìn thấy quá lão tổ tông hóa hình. Bị Diêm ôm đi đến một cái tiểu viện lạc lâm lam vẫn là khôi phục. Hóa thành hình người, trực tiếp dùng linh hồn căn nguyên bộ dạng hình thái. Đối với Diêm gia hỏa này sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lâm lam một chút đều không có ngoài ý muốn. Lại như thế nào trốn? Nơi này đều là luân hồi sân nhà. Hơn nữa Lâm Lam cũng biết chính mình không thiếu làm dẫn người chú mục sự tình. Chính mình đã sớm bại lộ, Diêm không có trực tiếp sát tới cửa tới. Vẫn là chờ đến lúc này, từ hai đứa nhỏ mang theo tới cửa, đã làm Lâm Lam phi thường kinh ngạc. Rốt cuộc, trong ấn tượng, gia hỏa này trừ bỏ tùy hứng không đáng tin cậy ở ngoài. Tựa hồ cũng không có khác ưu điểm mà ni có thể tùy hứng không đáng tin cậy đến chỉ có thể đem tùy. Hứng không đáng tin cậy liệt vào, không có, ưu điểm linh, liền hắn một cái, Lâm Lam dùng thủ đoạn trốn tránh hắn, cũng bất quá là kéo dài thời gian, nghĩ, có thể nghỉ một lát liền một hồi ý tưởng, kỳ thật cũng đã sớm chuẩn bị tốt ở ngủ say thời điểm. Trời giáng hùng Gemini sau đó chính là chờ hắn các loại hùng. Như thế nào đều không có nghĩ đến chính là, hắn cư nhiên nhịn xuống tới. Cái gì đều không có làm, chờ đến nàng tới tìm hắn, ta chờ ngươi tới tìm ta. Đợi đã lâu, Diêm đem trên tay không chậu hoa phóng tới giữa sân. Linh khí hội tụ điểm địa phương, ta đưa cho ngươi hoa, thích sao? Vừa mới hóa hình thành công Lâm Lam quyết đoán thu hồi vừa mới đánh giá. Ta những cái đó tiểu mẫu đơn, đều là ngươi kiệt tác, nhớ tới vị kia lang tiềm nguyên vận đen. Cùng với sau lại cuồn cuộn không ngừng đưa tới cửa tới hoa mẫu đơn. Lâm Lam có chút di ong, Diêm có chút thật cẩn thận nhìn Lâm Lam, giống như ở xác nhận Lâm Lam có phải hay không ở sinh khí. Mới trả lời, bắt đầu kia đôi, đàn, là ta đưa quá khứ, sau lại, là chính bọn họ đưa tới cửa đi, ngươi quá hào phóng. Đám kia hoa mẫu đơn tinh cũng quá xuẩn, vị diện chỉ nói cho ta. Ngươi thành một gốc cây hoa mẫu đơn, ở nơi nào, cái gì nhan sắc bộ dạng, đều không có nói cho ta. Nói tới đây, Diêm đều có chút ủy khuất, nơi này hoa mẫu đơn, quá nhiều, vạn vật giới là sinh linh, luân hồi tuy rằng là đại đa số sinh linh lựa chọn. Nhưng cũng không phải toàn bộ, có chút là không muốn, cũng có chút là, quả yếu, tựa như hoa điểu tẩu thú này đó. Chính là liền dính lên luân hồi quy tắc ngạch cửa tư cách đều không có. Này đó linh hồn nhỏ yếu sinh linh, yêu cầu tại vị mặt trải qua mấy ngàn mấy vạn năm tu luyện. Thẳng đến linh hồn cường độ cũng đủ hóa hình, hơn nữa cả đời không có làm sằng làm bậy, tiếp theo đời mới có thể trở thành người. Hóa hình này quan, rất quan trọng, vượt bất quá, may mắn nói, có khả năng tiếp tục tiếp theo đời trở thành hoa điểu tẩu thú. Bất hạnh vận nói, liền từ đây hôi phi yên diệt, loại này linh hồn, vô pháp tiếp xúc luân hồi quy tắc, có thể nói là luân hồi quy tắc ở trong vị diện quan sát điểm mù. Không có trải qua quá luân hồi linh hồn, hắn là thật sự không có biện pháp cảm ứng tra được. Ngươi lại ở trốn ta. Lâm Lam, chính là như vậy, bằng không, ta cũng sẽ không xuyên qua đến một cây hoa trên người a. Làm người không hảo sao? Ở không biết Lâm Lam là xuyên qua thành có đạo hạnh vẫn là không có đạo hạnh hoa mẫu đơn phía trước. Diêm thật là một hồi hảo thì mần đi, ngươi đều không nghe ta giải thích. Liền đi rồi, Diêm thật là phi thường ủy khuất, quang não tên kia có khác sắp tâm, không có hảo ý, hắn còn ghi hận ta lúc trước lửa hắn bối nồi. Chuồn êm đi tìm ngươi chơi sở đuổi Omega, cố ý xuyên tạc tại ý tứ không ngừng, còn trăm phương ngàn kế làm ngươi hiểu lầm ta. Quả thực chính là tốt nhất tổn hữu điển phạm, không đúng, là tử địch. Mở miệng lúc sau, Diêm liền không hề nhẫn nại, một hơi đem chính mình oan khuất nói ra, vị diện kia, thật là ta cố ý tìm tới, có thể tại vị mặt nội tùy ý sử dụng hỗn độn quy tắc vị diện. Nói là vì ngươi chuẩn bị cũng không có kém, nhưng là, Diêm nghiến răng, ta đương nhiên biết, ngươi sẽ không tiếp thu ta hảo ý, ngươi căn bản là trước nay đều không có tính toán quá muốn tổ kiến vị diện. Đúng không, Lâm Lam gật đầu, tổ kiến vị diện với ta, cũng không có bao lớn ý nghĩa, chỉ biết trêu chọc một thân nhân quả. Đồ tăng phiền não, hỗn độn cũng không cần tại vị mặt bên trong tập kết tín đồ. Linh hồn cường độ không đủ sinh linh, tín ngưỡng hỗn độn, 99,9% tỷ lệ, đều là hôi phi yên diệt, bởi vì linh hồn quả yếu ớt, chịu không nổi hỗn độn kia bá đạo lực lượng. Trừ phi có cũng đủ năng lực thoát ly vị diện, lại tự hành lĩnh ngộ, nếu không đều là tìm chết hành vi, giống thượng một cái vị diện, khoa như vậy, hậu thiên cơ duyên lĩnh ngộ, chỉ sợ rất khó, không có không biết sợ không sợ chết tâm thái, tuyệt đối sẽ băng, Lâm Lam cũng không có muốn tiếp tục lướt qua quy tắc. Cấp quá nhiều sinh linh chúc phúc cùng thừa nhận, chế tạo một đống có thể siêu thoát vị diện linh. Tới đánh vỡ hỗn độn cân bằng ý tưởng, ấu niên kỳ thời điểm, ngây thơ mà đưa ra chúc phúc liền tính, hiện tại đều biết là chuyện gì xảy ra, còn làm bậy chính là choáng váng, tổ kiến vị diện, Lâm Lam cảm thấy, trừ phi là nàng muốn dưỡng một đám hỗn độn ma, chuẩn bị cấp hỗn độn ma nhóm chuẩn bị vị diện lương thực duyên cớ. Liên quang não đều biết đến sự tình, ta sao có thể không biết? Lâm Lam nguyện ý đáp lại làm Diêm cười rộ lên, bất quá tươi cười cũng là trong nháy mắt, lại trở nên thật cẩn thận lên. Vị diện kia, là ta vì xuyên qua tư chuẩn bị, Diêm trả lời làm Lâm Lam có trong nháy mắt mờ mịt. Cấp 33 hầu ca bọn họ, vì cái gì, ta không nghĩ cùng ngươi là địch. Chính là, ta là luân hồi, ngươi là hỗn độn, chúng ta, tựa hồ căn bản không có hòa hảo khả năng, Diêm với Lâm Lam đối diện. Trong mắt tất cả đều là trịnh trọng cùng nghiêm túc, luân hồi vị diện, từ sinh thành kia một khác, liền không khả năng đình chỉ hạ phát triển bước chân, luân hồi không ngừng khuếch trương, đã trở thành tất nhiên, bất luận là ngươi, vẫn là ta, đều không thể ngăn cản, Diêm biểu tình đầy đủ lộ ra hắn bất mãn. Ngoặc kép, như vậy đi xuống, cho dù là ở thực xa xôi đến khả năng sẽ không phát sinh tương lai. Chung có một ngày, luân hồi vị diện tồn tại đánh vỡ hỗn độn cân bằng lúc sau. Người vẫn là sẽ mang theo hỗn độn ma lại đây hủy đi ta luân hồi vị diện, Lâm Lam. Đó là khẳng định, cho dù ta không làm, đám kia khuyết thiếu lương thực hỗn độn ma cũng sẽ như vậy là mani đoạn ma lương thực. Chính là chết thù, Diêm nhìn thấy Lâm Lam cũng không có tức giận phất tay áo tử chạy lấy người. Nguyện ý bồi hắn nói chuyện phiếm, rất là vui vẻ nói tiếp, biểu tình lần thứ hai biến hóa đến làm Lâm Lam bất đắc dĩ. Tiểu Lam ngươi so với ta rõ ràng hơn, sinh linh chung, cũng có không ít người, là không muốn tiếp thu luân hồi quy tắc, cho dù linh hồn tiêu tán, cũng tưởng phàn càng đỉnh núi người, luôn là tồn tại, này bộ phận người, mới là sinh linh chung nhất cường đại. Cũng nhất khả năng trở thành cường giả người, tuy rằng ta là luân hồi chi linh. Nhưng là ta cũng biết, nếu sở hữu sinh linh đều tiếp nhận rồi luân hồi quy tắc, vậy không bao giờ sẽ có thể siêu việt vị diện linh ra đời. gia nhập luân hồi vị diện những cái đó vị diện, nguyện ý tiêu phí đại lực khí, tự mình ra đời quy tắc chi linh, giảm mạnh đến quá rõ ràng, luân hồi vị diện cấm bên trong vị diện chi gian lẫn nhau xâm lấn hãm. Hại sau, đặc biệt rõ ràng, so với ở hỗn độn tự mình trưởng thành vị diện, luân hồi vị diện bên trong khuyết thiếu tàn khốc cạnh tranh hoàn cảnh. Thoái vị mặt nhóm đều quên mất, vị diện bản thân mất đi có thể dựa vào bảo hộ quy tắc chi linh. Gặp mặt lâm cái gì? An nhàn vị diện càng chú trọng với đầu cơ trục lợi địa lợi dùng luân hồi quy tắc. Phát triển chính mình ích lợi, muốn đem bảo hộ vị diện sự tình, thông qua khế ước, đẩy cho luân hồi vị diện đáng tiếc. Năm phủ cao tầng, so với kia đàn lợi dục huân tâm vị diện thông minh nhiều. Chúng nó ngẫm lại liền hảo. Diêm tiếp tục nói, dưới loại tình huống này vị diện càng thích tiếp thu quá luân hồi quy tắc sàng chọn sinh linh. Bởi vì này đó sinh linh đầu thai lúc sau tương đối ổn định. So với những cái đó có chủ kiến, có theo đuổi, sẽ đến tới loạn trạng linh hồn, vị diện đương nhiên càng thích nghe nó lời nói, có thể bị nó an bài thỏa đáng. Trải qua quá luân hồi quy tắc rửa sạch sinh linh, cho nên ta cảm thấy luân hồi vị diện bên trong, trừ bỏ tín ngưỡng luân hồi quy tắc vị diện, càng cần nữa một ít, cự tuyệt tín ngưỡng luân hồi quy tắc vị diện, đúng không, Tiểu Lam? Diêm rất là trí đến đầy cõi lòng, dùng chờ mong ánh mắt nhìn Lâm Lam, ta chỉ là muốn cho quang não tên kia nói cho ngươi này đó. Kết quả tên kia căn bản là không có tính toán nói. Cho ngươi đi thể nghiệm một chút, chính là tưởng nói cho ngươi, ta luân hồi vị diện, sẽ không cự tuyệt bất luận cái gì sinh linh, cho dù bọn họ cũng không thích luân hồi, quy tắc Lâm Lam, kia thực hảo a, làm bộ không có nhìn đến Diêm chờ mong ánh mắt, tỏ vẻ nghe không hiểu trong đó nội harmony, ngươi cuối cùng bắt đầu có cái luân hồi chi chủ bộ. Dáng không có được đến ứng có đáp lại, Diêm héo. Ngươi không thích như vậy ta sao? Ta chính là vì ngươi mới ngoan ngoãn vất vả cần cù công tác. Trời biết, ta ghét nhất chính là công tác, làm luân hồi chi linh. Diêm cảm thấy chính mình trừ bỏ tạo tác cùng làm sằng làm bậy. Kỳ thật cũng không có nhiều ít sự tình hảo là mờ ni luân hồi vị diện. Vô luận có hay không hắn, từ nó sinh thành bắt đầu, hết thảy sớm đã có chính mình quy tắc chế độ. Hắn bất quá là luân hồi vị diện yêu cầu sửa sai mới ra đời. Ta cho rằng ngươi, nhóm hiểu, chính như hỗn độn chi linh ngươi, cho dù khống chế nhất lợi hại hỗn độn quy tắc, kỳ thật cũng là ăn không mồi rồi. Còn có, khư cái kia đáng giận ra hỏa, chỉnh một cái suy sút thanh niên, Diêm cảm thấy chính mình thật là khó chịu, ta nhất chịu không nổi, chính là liền ngươi đều chán ghét ta. Ta có ở nỗ lực làm tốt chính mình chuyện nên làm. Cho nên, ngươi có thể hay không? Không cần chán ghét ta. Lâm Lam, như thế nào cảm giác ta ở khi dễ bộ dáng của hắn? Ta không có chán ghét ngươi. Diêm hai mắt lập tức sáng lên tới. Chỉ là cũng không có nhiều thích. Nếu chán ghét ngươi, ta sao có thể đáp ứng Kim Thiền sư phụ bọn họ ủy thác? Bồi luyện ngươi chín vị diện làm ngươi thuận lợi thành niên. Diêm thực hoài nghi, không phải bởi vì xuyên qua tư đám kia linh, còn có La Hầu làm hắc chủ thần hệ thống thứ này quá ghê tởm. Mà ta thành niên đối bọn họ thực mấu chốt, Lâm Lam ngẩng đầu, phát hiện hôm nay dương quang thập phần sáng lạn, vì thế cũng lười đến duy trì hình người, quyết đoán biến trở về hoa mẫu đơn, ngồi xổm sẽ chậu hoa, có này đó nguyên nhân, chính là bởi vì này đó nguyên nhân a. Nhưng là chúng ta đều mười mấy cái vị diện giao tình. Cho dù bắt đầu là bởi vì như vậy, sau lại ta cũng, miễn cưỡng, đem ngươi đương bằng hữu, nói dối buồn ngủ quá khó. Lâm Lam lại lần nữa may mắn, nàng lựa chọn hoa mẫu đơn cái này thể xác, quả thực chính là che giấu chính mình không am hiểu nói dối tốt nhất hình thể a. Không có mặt, không có biểu tình, chỉ cần thanh âm kiên định một chút. Vẫn là có thể lừa dối quá khứ đi. Khó được hùng hài tử gặm tiến tới. Không thể đả kích lòng tự tin a. Bằng không, ta đã sớm mang theo khư đến hỗn độn vị diện chơi. sao có thể tiếp tục lưu tại luân hồi vị diện nơi này? Lâm Lam càng nói, liền tự tin 10 phần, nàng tuyệt đối không phải nhìn đến võng nghiện suy sút khư. Ở nàng cung điện chung, quá đến thập phần dễ chịu mới không đành lòng mang theo hắn lang bạc kỳ hồ. Càng không phải bởi vì cảm thấy lao tâm lao lực giúp luân hồi vị diện nhiều như vậy. Không hưởng thụ trở về liền chạy, quá mức mệt mới lưu lại. Đúng rồi, vì cái gì vị diện không có nói cho ngươi? Bản thể của ta là bộ dáng gì? Cuối cùng, Lâm Lam vẫn là quyết định từ bỏ. Nàng cảm thấy, ở Diêm nhìn chăm chú hạ, nói dối, cho dù là biến thành hoa mẫu đơn, nói dối cũng là rất có áp lực. Diêm, vị diện ở cùng ta cáu kỉnh đâu? Ngươi cũng là, Diêm đương nhiên biết, Lâm Lam là ở hống hắn, hù hắn, nàng thật sự, đặc biệt không thích hợp nói dối. Đặc biệt là đối quen thuộc linh, sinh khí, là có, Diêm tự nhận là chính mình đã là thập phần thiệt tình. Nàng vẫn là khinh thường nhìn lại, hảo đi, hắn đích xác cũng là ở cường linh sở khó. Cho dù biết rõ nàng căn bản là không thích chính mình, hắn vẫn là cố chấp không nghĩ từ bỏ, tái sinh khí, lại nghẹn khuất, đang xem đến nàng vì nói dối, biến thành hoa mẫu đơn, nỗ lực duỗi thân cành lá đóa hoa, làm bộ nhẹ nhàng tự nhiên bộ dáng, chính mình liền cái gì khí đều không có, mãn đầu óc chỉ có, nàng như thế nào như vậy đáng yêu, hào tưởng sơ sơ nàng, như vậy tưởng. Diêm liền làm như vậy, duỗi tay nhẹ nhàng liêu một chút nàng đóa hoa, vừa lòng nhìn đến này khỏa giả ngu nói sang chuyện khác hoa mẫu đơn cả người đều run lên một chút. Đừng động thủ động cước, Lâm Lam một cái trường diệp vứt ra, trực tiếp trừ cái này được một tấc lại muốn tiến một thước ra hòa một chút. Giận ngươi, vị diện, nơi này vẫn là luân hồi vị diện đi, luân hồi vị diện. Cư nhiên sinh luân hồi chi chủ khí, nhiều hiếm lạ, vốn là vì nói sang chuyện khác mà tìm đề tài Lâm Lam cũng đối Diêm nói khiến cho hứng thú. Diêm nhìn sưng nổi lên một khối ngón tay, thổi khẩu khí, thu hồi, trước như vậy, không thể quá cấp, bằng không đem linh dọa chạy liền rất khó truy đã trở lại. Ta gần nhất không phải ở nghiêm túc công tác sao, cảm thấy vị diện nhóm vì ngắn hạn hiệu quả và lợi ích. Luôn là lộng một ít tam quan bất chính chủ tuyến, chọn lựa đều là không phù hợp luân hồi vị diện hài hòa phát triển giá trị quan thiên mệnh chi tử. Đặc biệt không tốt, ta lộng một phần luân hồi vị diện chủ tuyến giá trị quan cùng vị diện thiên tuyển chi tử tiêu chuẩn. Xét duyệt văn kiện, hạ đạt cho đầu trâu mặt ngựa, làm cho bọn họ hai tộc hung hăng chảo một lần. Diêm cảm thấy chính mình thực vô tội. Vị diện này giống như bị đầu trâu mặt ngựa bọn họ phạt rất thảm đi, Lâm Lam. Ngươi xác định, ngươi không phải bởi vì ngươi thủ tịch quỷ sử bạch đầu trâu cùng thủ tịch quỷ sử hắc mã mặt hai vị. Bí thư cả ngày buộc ngươi công tác, ngươi xem bọn họ khó chịu, mới cố ý cho bọn hắn hai tộc gia công làm, vẫn là loại này tốn công vô ích, đắc tội toàn luân hồi vị diện công tác. Diêm cười nói, ta là cái dạng này linh sao? Ngươi nghe ai nói, Lâm Lam, cho dù là, đại khái cũng không có linh dám đảm đương ngươi mặt, ở địa bàn của ngươi nói. Hơn nữa, luân hồi vị diện chủ tuyến giá trị quan cùng vị diện thiên tuyển chi tử tiêu chuẩn loại đồ vật này. Luân hồi vị diện thật sự từng có. Hết chương.